Truyền nhân thần y, chương 485, C485, trong mắt họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên những chuyện xảy ra này, cùng với cội nguồn và bối cảnh sâu xa, đều là chuyện của thế hệ trước, cũng chính là thế hệ ông nội của Tiêu Tuyết Ni. Về những chuyện này, Tề Hoan chỉ biết sơ sơ. Điền Tư Manh do từ nhỏ đã rất thông minh, được lão trang chủ giao phó trọng trách, cho nên những chuyện này Điền Tư Manh biết rõ nhất. Bởi vì thế nên mới giao 13 tử sĩ huyễn dạ cho cô ta. Còn về phần Tiêu Tuyết Ni, tuy cũng là người kế thừa của ba đại gia tộc, chỉ là cô ấy lại chẳng biết gì cả. Hoặc có thể nói Tiêu Trường Hà vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói cho cô ấy biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tiêu Trường Hà không quan tâm đợi đến chuyện này. Lần trước người tấn công Trần Phong Dương trên biển chính là người của nhà họ Tiêu. Công ty đầu tư Xuyên Thái Bình Dương, ngoài việc liên kết thị trường thương mại Hoa Hạ, còn có một mục đích chủ yếu nhất. Đó chính là từng giây từng phút đều nhìn chằm chằm vào Biển Đen. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Tiêu Trường Hà chọn đặt công ty ở thành phố Tân Hải, mà lần này sự xuất hiện của Tô Vũ hiển nhiên đã thu hút toàn bộ ánh mắt của ba đại gia tộc. Trong mắt họ, lần này dù thế nào cũng phải có một kết quả, hoặc có thể nói là một bằng chứng, chứng minh thứ bên trong Biển Đen rốt cuộc là hư ảo mờ mịt hay là thật sự tồn tại. Nếu thật sự tồn tại, tất nhiên sẽ lại đón một trận gió tanh mưa máu. Điền Tư Manh hiện tại đang ở tầng dưới của bệnh viện, đặt con rắn đốm hổ vào trong cốp xe. Vừa rồi hành động của Tô Vũ khiến cô ta lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy với loại sức mạnh kia. Loại sức mạnh có thể ban cho sự bất tử mà trước đây ba đại gia tộc không tiếc tất cả cũng muốn có được. Mặc dù nói công pháp mà Tô Vũ sử dụng thực ra căn bản không liên quan gì đến cái gọi là bất tử mà họ nhận thức, nhưng trong mắt Điền Tư Manh, loại sức mạnh này gần như cũng đại diện cho sự bất tử. Ngay cả bệnh bạch cầu cũng chữa được. Cho dù không thể gọi là bất tử, vậy chẳng phải kéo dài tuổi thọ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Trải qua chuyện hôm nay đã khiến Điền Tư Manh hiểu rõ. Tất cả đều nằm trong tay Tô Vũ. Việc tiếp theo phải làm, hoặc là cưỡng đoạt, hoặc là hợp tác, mà cô ta có hiểu. Người của nhà họ Tiêu và Cẩm Thượng Cư chắc hẳn cũng sắp đến rồi. Được rồi, bên này cô thu dọn một chút, nếu 5 tiếng đồng hồ nữa bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, thì gọi điện thoại cho tôi. Tô Vũ đứng trong phòng bệnh vỗ tay nói với Tiêu Tuyết Ni. Tiêu Tuyết Ni gật đầu, nhìn Điền Tiểu Quân đang nằm trên giường bệnh, rồi quay lại nói với Tô Vũ. Sư phụ, cái sư phụ vừa dùng có phải lại là cái gì gọi là kim vô sắc phản quang không? Vừa nói, Tiêu Tuyết Ni còn cố ý chọc chọc vào tay mình, ý bảo chính là loại để lại dấu vết trên da, nhưng lại không nhìn thấy. Tô Vũ gật đầu, ừ, coi như cô có con mắt tinh tường đấy. Ngay sau đó, Tiêu Tuyết Ni nhảy tới ôm lấy cánh tay Tô Vũ nói. Sư phụ, vậy khi nào anh cũng dạy tôi đi, tôi thấy ngầu lắm. Tô Vũ bĩu môi, liếc nhìn Tiêu Tuyết Ni. Đi còn chưa học xong, đã nghĩ tới chạy rồi à? Loại đan dược hôm nay cho cậu ta ăn ấy, lần sau luyện thêm 10 viên nữa, kích cỡ đều đặn một chút. Nói xong, Tô Vũ gõ nhẹ lên đầu Tiêu Tuyết Ni. Kim vô sắc phản quang, chỉ cần linh khí trong cơ thể đủ thuần khiết, ai cũng có thể sử dụng theo tâm pháp nhất định, mà thực ra trong cơ thể mỗi người đều có linh khí lưu động, chỉ là rất yếu ớt, hơn nữa căn bản không thể cảm nhận được, càng đừng nói tới việc sử dụng. Hiện tại Tiêu Tuyết Ni mới vừa bước được một bước trong hành trình vạn dặm, con đường phía trước còn dài. Tô Vũ cảm thấy trước hết để cô ấy nắm vững thuật luyện đan, sau đó mới dạy cô ấy thuật dẫn khí, hấp thu linh khí giữa trời đất vận dụng cho bản thân. Đợi đến khi cô ấy có thể cảm nhận được linh khí dao động trong cơ thể, tự nhiên sẽ có thể sử dụng kim vô sắc phản quang. Chỉ là Tô Vũ không hy vọng nhiều Tiêu Tuyết Ni có thể dùng kim vô sắc phản quang chữa bệnh. Bởi vì duy trì hình thái của kim vô sắc phản quang, đối với bản thân linh khí mà nói cũng là một thử thách không nhỏ. Anh hy vọng Tiêu Tuyết Ni có thể thành thạo nắm vững châm pháp. Dùng kim bạc thông thường thay thế là được. Còn về kim vô sắc phản quang, đợi đến lúc cô ấy muốn học, Tô Vũ cũng sẽ truyền thụ cho cô ấy không giữ lại chút gì. Nghe xong những dặn dò của Tô Vũ, Tiêu Tuyết Ni bĩu môi. Lần trước ở Dịch Phúc quán luyện dược đốt cháy cả con phố. Lần này bắt cô ấy luyện 10 viên, chẳng phải sẽ đốt luôn cả tòa chung cư cô ấy đang ở sao? Chỉ vì luyện 2 viên đan dược đó, còn bị hàng xóm khiếu nại nói khói đặc gây ô nhiễm. Sư phụ định đi đâu vậy? Nhìn Tô Vũ sắp rời đi, Tiêu Tuyết Ni nhíu mày hỏi. Cách Trương.